Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 268. Không dạng này làm sao thể hiện ta ngưu bức. Canh 5. Cầu kim đậu. 268. Không dạng này làm sao thể hiện ta ngưu bức. Cái này dùng Thiên Chiếu Amaterasu. Hoshigaki Kisame kinh ngạc hỏi, đối Uchiha Itachi còn muốn hay không, ánh mắt của mình biểu thị nghi hoặc. Tấp nập sử dụng Mangekyo Sharingan nhãn thuật, để Uchiha Itachi thị lực thẳng tắp hạ xuống đến thấy không rõ 5 mét bên ngoài. Nhưng mà Uchiha nhất tộc người đều rất truy cầu đẹp trai chứ. Đến trình độ này Uchiha Itachi vẫn như cũ tương đương quật cường không đeo kính. Ân, Uchiha Itachi nghiêm túc nói, gia hỏa này dù sao cũng là Hachibi Jinchuriki, thực lực rất mạnh, nói đùa, nếu là dùng gia hỏa long viêm đạn loại này nhẫn thuật, sao có thể thể hiện ta ngưu bức chỗ, về phần mắt mù cái gì ta là hoàn toàn không quan tâm. Ta là ai? Ta là Abe thân nhi tử, để hắn lại cho ta cái treo liền là, ta rất mạnh. Killer B khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ, cái gì cho người ta rất mạnh ảo giác, vừa lên đến liền đối ta vung đại chiêu. So, đây là Mangekyo Sharingan nhãn thuật, người nhất thiết phải cẩn thận đối phương huyễn thuật. Hachibi nhắc nhở, đồng thời thuộc về Hachibi Chakra, liên tục không ngừng tràn vào Killer B trong cơ thể, cuối cùng hình thành vĩ thú Chakra áo ngoài. Vĩ thú hóa, Uchiha Itachi đối Hoshigaki Kisame nhắc nhở, không nên tùy tiện tới gần đối phương. Khổng lồ cỡ nào chakra, ăn bắt đầu hương vị nhất định rất không tệ. Sameada, ngươi nói có đúng hay không đâu? Hoshigaki Kisame giải khai Sameada đại đao mặt ngoài băng vải, màu tím đen gai ngược thuận miệng nổ tung. Như là lang nha bổng Samehada đại đao, bị Kisame quăng về phía Killer B, tầng ngoài cùng vĩ thú Chakra bị quét đến. Samehada thi triển thiên phú của mình kỹ năng, Killer B sau lưng cái đuôi, lập tức rút lại rất nhiều. Thiên Chiếu Amaterasu, Uchiha Itachi sắc nhãn con ngươi, lần nữa chảy ra một cỗ máu tươi, liên tục huyết châu nhỏ rơi trên mặt đất. Hình dạng bất quy tắc ngọn lửa màu đen, lần nữa leo lên đến Killer B trên thân, điên cuồng thiêu đốt mặt ngoài vĩ thú Chakra. Đáng chết, Killer B chỉ có thể lần nữa tráng sĩ chặt tay, từ bỏ bị ngọn lửa bao trùm bộ phận vĩ thú Chakra. Biêu tương đương, một viên đạn tín hiệu đột nhiên nhảy lên đến không trung. Như con ruồi không đầu tìm kiếm Killer B vân ẩn ninja tìm tới phương hướng. Killer B đại nhân ở nơi đó, tựa hồ tại cùng người chiến đấu. Đó là hắn phát ra tín hiệu cầu cứu. Chúng ta nhanh lên đi trợ giúp. Killer B lão sư thật là, liền không thể an phận đợi mấy ngày sao? Cả ngày đi ra chạy ra của ta đều đen. Hy vọng Raikik đại nhân không nên truy cứu. Nếu là Raikik đại nhân trừng phạt Killer B lão sư, Killer B lão sư lại trừng phạt chúng ta. Omoi, ngươi nghĩ linh tinh, cho ta có chừng có mực a. Samui một quyền đánh tại Omoi trên đầu. Itachi, nhiệm vụ của chúng ta tựa hồ muốn thất bại. Hoshigaki Kisame bất đắc dĩ nói với Uchiha Itachi, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Uchiha Itachi mặt không thay đổi nói ra, chúng ta rút lui a. Thụ thương không rõ Killer B, không biết đối phương lai lịch, cho nên cũng không có đuổi theo ra đến. Đợi đến vân ẩn đại bộ đội đến, Uchiha Itachi Hoshigaki Kisame đã từ đường núi đi ra vài trăm mét. Konoha 60 năm tháng 4 ngày 2, Naoha Hanyu ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Trong tay bưng lấy một bản, vượt giống loài chiết cây phương pháp tường dài. Cẩn thận đọc, keng, ngài đọc, vượt giống loài chiết cây phương pháp tường dài. Ngài thu được, học thức cộng 1, trước mắt học thức 2214. Keng, ngài đọc vượt giống loài chiết cây phương pháp tường giải. Ngài thu được học thức cộng 1, trước mắt học thức 2215. Keng, ngài đọc vượt giống loài chiết cây phương pháp tường giải. Ngài thu được học thức cộng 1, trước mắt học thức 2216. Nanoha vừa mới đắm chìm đến sách vở bên trong nội dung. Bên cạnh Uchiha Izumi liền không đúng lúc phát ra, hừ, thanh âm. Lần nữa bị quấy nhiễu, Nanoha Hanyu không thể làm gì nói. Ta nói ngươi muốn làm sao mới không giận ta. Nanoha không biết Uchiha Izumi tại sinh mình cái gì khí, cho nên muốn nói xin lỗi cũng không có cách nào. Hừ, Uchiha Izumi lần nữa hừ một tiếng, quệt mồm chỉ mình tức giận gương mặt nói với Nanoha. Nơi này, Uchiha Izumi dùng ngón tay vạch vị trí, nói với Nanoha, ở chỗ này hôn một chút ta liền không tức giận. Ít đến, Nanoha Hanyu nghĩa chính ngôn từ nói ra. Nói xong đưa tay tại Uchiha Izumi cái trán, gảy một cái đầu băng. Converter, cầu NP, kim đậu, keng. Ngài nhận thông linh thú trả lại. Ngài thu được chakra hạn mức cao nhất cộng 5. Trước mắt chakra tổng lượng 54.779. Keng, ngài nhận thông linh thú trả lại. Ngài thu được chakra hạn mức cao nhất cộng 5. Trước mắt chakra tổng lượng 54.784. Keng, ngài nhận thông linh thú trả lại. Ngài thu được chakra hạn mức cao nhất cộng 5. Trước mắt chakra tổng lượng 54.789. Vừa mới khỏi hẳn xuất viện Kakashi phi thường bất hạnh dẫm lên tại cửa ra vào ngụy trang thành dép lê Samehada thú. Trong cơ thể hắn cái kia chỉ có ném một cái ném chakra, trở thành đại đói ma Samehada thú ăn vặt bị thôn phệ một ngụm. Ôi, Kakashi u oán nhìn xem Samehada thú, thầm nghĩ, gia hỏa này không biết ta là bệnh nhân sao? Phốc phốc, Uchiha Izumi cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Kakashi, dùng tay phải che miệng đồng thời phát ra tiếng cười như chuông bạc. Ta cùng ngươi giảng, nhà các ngươi cá cắn ta, đem chân của ta cắn hỏng, không có ba bàn giấm đường xương sườn, việc này còn chưa xong. Nói xong, Kakashi thuận thế nằm trên mặt đất, phi thường không biết xấu hổ, đối Samehada thú đụng lên sứ. Ngươi bắt đầu, không nên đem sàn nhà làm bẩn, không phải giấm đường xương sườn ngươi ăn không được. Còn có thể ăn Taiya cái chổi. Hồi tưởng lại trước đó bị Taiya đuổi theo đánh hình tượng, khôi phục một ít thể lực, Kakashi từ trên mặt đất bò lên bắt đầu. Ta nhìn ngươi rất hư, miễn phí cho ngươi khỏa đại Rikimaru, ăn nó đi ngươi liền rốt cuộc không sợ thận hư. Kakashi nắm vuốt màu nâu dược hoàn nói ra, ta mới không có thận hư, cái đồ chơi này đối ta không dùng. Nói xong liền đem đại Rikimaru ăn. Nói ra, dù sao ăn cũng không có chỗ hại, không thể cô phụ ngươi có hảo ý không phải. Nanoha hai người cười ha hả nhìn xem, được tiện nghi còn khoe mẽ Kakashi, cái sau cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đột nhiên Uzumaki Naruto long hành hổ bộ nghênh ngang vào cửa, một bộ mở mày mở mặt dáng vẻ. Nanoha không hiểu hỏi, thế nào đây là, cao hứng như vậy, gặp được chuyện gì tốt, cho chúng ta chia sẻ một cái. Hôm nay, ngay tại vừa rồi, ta rốt cục thắng Karin, cái tiểu nha đầu kia phim. Thống khoái, Uzumaki Naruto dương dương đắc ý nói ra làm, gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.